Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 18, đến Cayo, vào hỏa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ngọc nghe vậy sừng sốt, hắn không tự chủ được thốt một câu, mẹ nó chắc không phải lại là một con giả rồng thần chứ. Sau đó hắn trầm tư một hồi, đang định kệ mẹ cái hành tinh này, hắn định ước học được Kaioken các loại và có khả năng biến hình thời điểm, một giọng nói truyền âm cho hắn. Này anh bạn, anh có thể hồi sinh cho người Namek có tên Piccolo không? Nếu cậu ta sống lại, ngọc rồng địa cầu sẽ được sử dụng, rồng thần ở đó có thể hồi sinh được nhiều người một lần. Thần Ngọc nghe được giọng nói có chút quen thuộc này khẽ giật mình, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Hắn đoán được kẻ đó là ai rồi. Ngươi là ai, vì sao ta phải tin ngươi? Giọng nói kia lại truyền lại rằng, ta là thần Kaio, ta cai quản vô số tinh cầu. Lời ta nói là sự thật, nếu muốn cứu người dân Namek thì hãy nghe ta. Mau, nên không còn nhiều thời gian đâu. Thần Ngọc nhếch miệng, sau đó làm theo hồi sinh Piccolo. Hơn nữa từ lúc truyền âm với Kaio, hắn đã xác định được dao động tinh thần lực chỗ lão ta. Vì thế hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm dịch chuyển đến chỗ tên này. Sở dĩ khi trước hắn không phát hiện khi bọn Goku nói chuyện với thần Kaio, đó là vì hắn không phải người được truyền âm, hơn nữa tên này Ki không giống nhân loại, Ki có khả năng như lời hắn nói, hắn là thần, vì thế Ki thuộc loại khác nên thần Ngọc khi đó chịu không cảm nhận được. Còn giờ, hắn đã có thể làm được điều này rồi. Mà có được điều này, thần Ngọc hắn dẹp ý nghĩ ước có được Kaioken. Sau đó hắn dịch chuyển về địa cầu, chỉ tốn vài giây hắn tập hợp đủ ngọc rồng, bởi ngọc rồng có ấn ký của hắn, sau đó triệu hồi rồng thần hồi sinh đám người Namek. Mà hắn làm mọi chuyện chỉ mất chưa đến một phút rồi lại về Namek trước tiếp. Bỏ lại hai tên Kaio thần và thượng đế địa cầu đang giao tiếp bàn việc thu thập ngọc rồng hồi sinh người Namek. Sau đó thần Ngọc tiếp tục ước kệ mẹ bọn kia làm cái quái gì. Ngoại trừ ta, đưa toàn bộ người còn sống trên hành tinh này đến trái đất. Rồng thần nghe vậy trực tiếp đáp ứng, đám người Namek sống lại còn cả bọn Vegeta, Gohan, Goku chờ chút các loại người còn sống tất cả đều đang ngơ ngác thì được dịch chuyển đến địa cầu. Sau đó là cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi không hiểu cái gì đang xảy ra. Mà đại trưởng lão lúc này đứng ra giải thích tất cả, lúc này bọn họ mới hiểu. Tại Namek tinh cầu thần Ngọc nghiến răng nghiến lợi ước điều ước cuối. Điều ước cuối cùng, khôi phục hành tinh này. Vừa rồi hắn hăm hở nghe theo nhịp điệu của lão thần Kaio nên giờ chả còn cái điều ước mẹ gì cả. Ta không thể, ta chỉ có thể làm thực hiện điều ước không quá khả năng bởi người tạo ra ta. Chấm, mà nghe vậy thần Ngọc kinh hỉ nói. Ha ha, ngươi đúng là rồng thần thật rồi. Làm ta cứ nghĩ ngươi làm được điều ước này đâu. Xém chút dụng tim ta a, rồng thần. Chấm, lúc này thần Ngọc ước lại. Vậy ngươi có thể giúp ta có khả năng nào đó biến hình như Frieza, hoặc như người Saiyan hóa khỉ đột nhưng sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần so với hai loại trên không? Rồng thần nghe vậy suy tư hồi lâu rồi nói. Theo ta được biết, vào thời xa xưa cho tới nay, người Saiyan là có khả năng biến thân mạnh nhất. Bọn họ có thể biến thành siêu Saiyan trong truyền thuyết, thực lực và tiềm lực không thể đo đếm được. Bất quá, thần Ngọc nghe vậy khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhầm đi nhầm lại cái từ siêu Saiyan truyền thuyết này vài lần, sau đó lại nghĩ đến ba cái tên Goku, Gohan, Vegeta. Xem ra hắn cần phải xem xét đánh giá kỹ lại mấy kẻ này rồi. Thế giới này những điều ly kỳ rất nhiều, nếu không chú ý kỹ một cái, sau này mấy tên này vượt qua cả hắn lúc nào không hay. Bất quá thần Ngọc nhếch miệng, hắn tiếp tục nghe rồng thần nói, cùng lúc đó hắn đánh ra vô số thủ pháp cách âm. Hắn biết rồng thần ngừng lại là sợ nói ra điều tiếp theo. Nói tiếp đi, cho dù là ai bây giờ cũng không nghe được chúng ta nói chuyện đâu. Rồng thần hít một hơi, sau đó nói tiếp. Nhưng ngoài người Saiyan ra, còn một chủng tộc nữa có khả năng biến hình, hơn nữa còn mạnh hơn người Saiyan rất nhiều. Bọn hắn mỗi lần biến hình ngay cả thần thánh cũng run sợ. Thần Ngọc hai mắt sáng lên, sau đó nói ra. Hãy giúp ta có được khả năng của bọn chúng. Rồng thần lắc đầu nói ra. Đây là điều cấm kỵ của thế giới này, ta không cách nào giúp ngươi. Thần Ngọc thoáng buồn một cái sau đó hỏi, vậy bọn họ là chủng tộc gì? Rồng thần không có trả lời mà hỏi ngược lại, đây là điều ước của ngươi sao? Nghe vậy hắn thoáng sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Được lắm ngươi thắng, ta ước ta có được khả năng biến thành siêu Saiyan truyền thuyết kia. Rồng thần nghe vậy mắt lấp lóe tinh quang, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một câu điều ước đã thực hiện. Mà điều ước cuối cùng của thần Ngọc không ai có thể phát hiện bởi hắn đã cách âm cuộc nói chuyện này. Hắn âm thầm buồn bực biến mất khỏi nơi sắp bị nổ tung này. Mà sau khi hắn biến mất một phút sau, Namek tinh cầu nổ tung không để lại dấu vết. Tại một hành tinh khác, thần Ngọc Từ Khế Ước rút lại hai ước sức mạnh của mình từ đại trưởng lão, sau đó hắn cách không truyền cho bọn họ một môn tiên cấp công pháp, là loại nguyên bản, hắn không cải tu gì cả. Những người Namek này, từ phán đoán của thần Ngọc, họ thích hợp với tiên pháp tu tiên hơn là sức mạnh ở thế giới này. Hắn dặn dò đại trưởng lão chỉ có thể truyền cho người của bộ tộc lão ta, không được loạn truyền. Tiếp sau đó, hắn bố trí một cái huyễn trận, một cái ngăn cấm trận, cuối cùng là một cái khốn sát linh trận. Hắn chuẩn bị ngưng tụ phân thân của gã, chính vì thế không thể ẩu tả như mọi lần. Thần Ngọc ngồi xếp bằng, sau đó từ trong cơ thể, nguyên anh nhỏ xíu của hắn cũng làm theo hắn. Nguyên anh kỳ xuất hiện nguyên anh trong cơ thể, làm nền cho phân thần kỳ. Mà xuất khiếu, khi đó nguyên hồn có khả năng ly thể, có thể đoạt xá trọng sinh, nguyên hồn còn, dù thân thể có hủy diệt cũng vẫn có cơ hội sống sót. Hơn một tuần trôi qua, thần Ngọc lúc này mở mắt, nguyên anh trong cơ thể hắn cũng vậy, sau đó nó từ từ được thần Ngọc thúc đẩy ra ngoài, sau đó không báo trước, nguyên anh của hắn lớn nhanh như gió thổi, thoáng cái một thần Ngọc giống như đúc khác khoanh chân xếp bằng cùng bản thể. Bất quá chỉ là bắt trước mà thôi, thần Ngọc dự tính cả rồi, bản thể hắn tiên ki song tu, còn phân thân hắn thì cần phải thuần tu ki của thế giới này. Thần Ngọc thử một chút phân thân và bản thể một hồi, sau đó thu hồi phân thân, trực tiếp biến mất. Bác Kaio tinh, từ lúc thần Ngọc bày cấm chế cách âm cùng rồng thần nói chuyện, thần Kaio đều không thể cảm nhận được gì. Điều này làm hắn vô cùng buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn đánh chú ý nhìn chằm chằm thần Ngọc, bất quá cuối cùng hắn phải thất vọng từ bỏ, hắn vô pháp theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Mà thần Ngọc hiện giờ đã khôi phục bộ dáng cũ, hắn dịch chuyển đến chỗ thần Kaio, sau đó giả vờ giả vịt nhảy từ dưới lên đến đây, thân hình hắn lơ lửng trên không trung rồi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Khi cảm nhận được trọng lực nơi đây, hắn cũng vờ vịt hơi ngạc nhiên, sau đó là thong dong di chuyển. Hiện tại hắn biểu hiện ra sức mạnh là 50 vạn, tuy có hơi quá sức tưởng tượng nhưng như vậy cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao hiện tại Vegeta, Son Goku đám người cũng 2-3 triệu tả hữu, hắn là kẻ được xem mạnh hơn bọn họ từ hồi địa cầu tới giờ, hiện tại 50 vạn có chút khó nhìn. Thấy thần Ngọc đám người Tenshinhan có chút kinh ngạc, cả bọn tới chào hỏi hắn một cái. Thần Kaio thì nhìn hắn một cái rồi cười, cậu tới đây học Kaioken sao? Thần Ngọc nghe vậy ngạc nhiên nói. Làm sao ông biết, ông là thần Kaio sao? Thần Ngọc hơi chút ngạc nhiên rồi hỏi. Không lẽ lão ta còn có cả chiêu đọc suy nghĩ của người khác? Mà để hắn đổ mồ hôi lạnh đó là, lão ta xoay người lại, hai tay xoa xoa mông rồi quay lại hét. Đúng thế, ta chính là thần Kaio đẹp trai nhất vũ trụ. Ta biết ngươi đến đây vì Kaioken và Genki Dama là vì Goku. Thần Ngọc nghe vậy thoáng cái té ngã. Hắn xoa xoa đầu ho khù khụ vài tiếng coi như đáp lại thần Kaio. Mà lúc này Yamcha chỉ trên đầu thần Ngọc hỏi, ủa cậu không có vòng trên đầu, cậu chưa chết sao đến đây được? Thần Ngọc lúc này mới để ý trên đầu mấy tên này có cái vòng sáng, nguyên lai chết ở nơi này là sẽ vậy. Bất quá hắn buồn bực không thôi, ngươi không nói có ai bảo ngươi câm đâu à, hắn ho khan vài tiếng nói. Đúng vậy, tôi nhờ bí pháp của mình mà có thể tới đây được. Suốt gần 2 tháng qua tôi đã nghĩ mọi cách cuối cùng cũng thành công. Tenshinhan ồ một tiếng nói. Thì ra là vậy, bảo sao trên Namek không có cậu, thần Ngọc lại khẽ ngạc nhiên, hắn giả bộ hỏi thăm tình hình các thứ trong 2 tháng nay, cuối cùng nhìn qua thần Kaio nói. Hãy dạy tôi Kaioken và Genki Dama, thần Kaio cười cười nhìn hắn, 2 chiêu này không phải ai cũng học được, ta sẽ dạy cậu nhưng trước tiên cậu phải làm ta cười được cái đã cách chương.